Boy and Girl siêu quẩy, chương 1 xuất hiện 6 tiểu yêu, góc truyện audio.com. Này, Hannah, con có dậy không? Nhanh lên, không muộn học bây giờ. Dì Thiên Thảo gọi, dạ, con dậy đây, toát, buồn ngủ quá. Thiên Thảo ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt, con xuống ăn sáng rồi đi học nha, dì có việc phải đi gấp. Con nghe dì dặn này, papa con bảo nếu như hôm nay còn quậy phá nữa thì ngay ngày mai con phải về Việt Nam. Hiểu chưa con, dì Thiên Thảo nói. Vâng, cô bé đáp cụt ngủn. 15 phút sau, tại trường học, ê, Hannah, sao bây giờ mới đến hả? Kêu, Lan Mi, gọi, mấy bọn bà chẳng mới đến, nói gì tôi? Hannah, Thiên Thảo, nói lại, hì hì, cả lũ cùng cười, này bảo, ba ma tao bảo nếu hôm nay đi học còn phá các thầy cô và lớp nữa thì mai về Việt Nam. Anh Thư nói, ùa, giống tao vậy, 5 đứa còn lại đều đồng thanh rồi tất cả nhìn nhau với vẻ mặt nguy hiểm. Không cần nói các bạn cũng biết điều gì xảy ra rồi nhỉ, xù. Hôm ấy, cả 6 đứa phá lớp tưng bừng như ngày hội khiến cho các thầy cô sợ khiếp vía. Hết chương 1 cách chương.